Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người quan sát, đôi con ngươi sáng bừng lên. Phương pháp luyện chế trong cuốn sổ tay này tinh diệu thật, một lão giả đến từ dãy núi Thần Đồ, một trong 10 đại sơn mạch thốt lên. Lão là luyện khí sư nổi danh, nhưng khi nhìn phương pháp luyện khí mà Diệp Phong sửa lại, lão chỉ cảm thấy những thủ pháp trước kia đều lạc hậu không thôi. Ừ, quả không hổ là Diệp trưởng môn, những luyện khí sư khác cũng gật đầu. Hết chương 998. Chương 999 sổ tay luyện khí, căn nguyên thiên kiếp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nghe những lời ca tụng của mọi người, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, hắn không am hiểu luyện khí, nhưng hắn biết xài, hách. Trong 3 ngày này, Diệp Phong tiến hành câu thông với lò rèn, dựa vào cách thức nó luyện khí để làm thành sổ tay, kế đó dùng trí tuệ chi tâm để hoàn thiện. Về sau mới có sự xuất hiện của sổ tay luyện khí. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi, lão đầu luyện khí sư của dãy Thần Đồ lên tiếng. Lão lấy ra lò luyện khí của mình, thổi một hơi, tức thì lò luyện rực lửa. Xèo xèo xèo. Một khối linh khiết vạn năm bị ném vào, hầu hết mọi tạp chất đều bị thiêu thành cho tàn. Lão thi triển pháp quyết liên tục, trông giống như chùy đồng vô hình, gõ lia lịa vào tài liệu còn dư lại. Những người tu hành khác cũng bắt tay vào việc. Chỉ tinh luyện vật liệu nên không có gì khó khăn, ngay cả một tay mơ như Hồ Phi Phi cũng làm được. Nàng phun ra một luồng lửa, lại lấy hỗn nguyên côn đập, toàn bộ tạp chất đều bị nện bay, chỉ giữ lại tinh chất thuần túy ở trạng thái nóng chảy. Diệp Phong lôi lò rèn ra. Hắn ném vào mấy chục bộ vật liệu luyện khí cùng lúc, chẳng mấy chốc đã luyện hóa thành công. Kế đó hắn đưa những thứ đã luyện hóa ra khỏi lò rèn, để chúng lơ lửng giữa không trung, lại lấy lửa thiêu đốt, duy trì trạng thái nóng chảy. Đây là thủ pháp luyện khí gì thế? Trong lúc lơ đãng, mọi người nhìn thấy quá trình luyện hóa của Diệp Phong, người nào người nấy đều sợ ngây ra. Nào có ai ném vào mấy chục bộ vật liệu cùng lúc như thế? Hơn nữa, trong quá trình tinh luyện, sao lại có tiếng lách cách vang lên, chẳng lẽ trong lò rèn có búa sẵn à? Mọi người nghĩ nát óc cũng không ra. Xong, có người nhận ra lò rèn chỉ là linh bảo thượng phẩm, nên không để ý tới nữa. Linh bảo thượng phẩm chỉ phù hợp cho người tu hành mới bước vào phá hư cảnh sử dụng. Các đại tông sư luyện khí ở đây đều sở hữu lò luyện khí thuộc linh bảo cực phẩm, thậm chí là linh bảo siêu đẳng. So sánh qua lại, quả thực lò rèn chẳng thấm vào đâu. Quá trình tinh luyện cũng tốn không ít thời gian, dẫu sao có tới tận 90.000 loại vật liệu. Lại nửa tháng trôi qua. Mọi người hoàn thành việc luyện hóa, trên đảo lơ lửng 90.000 ngọn lửa, bên trong ẩn chứa vật liệu luyện khí ở trạng thái nóng chảy. Vất vả các vị đạo hữu rồi. Diệp Phong nhìn những thứ trước mắt, ruột gan nhộn nhạo hết cả lên, giờ ta sẽ câu thông với tàn niệm của thiên đạo, dung hợp vật liệu luyện khí, khắc trận đồ lôi đình lên. Diệp trưởng môn yên tâm, đây là đại sự của cả đại lục Thần Châu, ta sẽ hộ pháp cho ngươi, miễn có kẻ quấy rầy. Chuẩn Thánh Dư Lạc nói, chủ động gánh vác trách nhiệm hộ pháp. Trưởng môn cứ yên tâm, ai dám quấy rối, ta sẽ đập nát hắn. Hồ Phi Phi vung hỗn nguyên côn, xé rách hư không. Không ít người tu hành ở đây đều là thiên đế đỉnh cấp, nhưng khi cảm nhận lực lượng từ hỗn nguyên côn, ai nấy đều lạnh sống lưng. Đa tạ các vị, Diệp Phong nhắm chặt hai mắt, tiến hành câu thông với tàn niệm của thiên đạo. Trong thế giới ý thức, hắn xuất hiện bất chợt, nhìn thấy tàn niệm của thiên đạo mặc xiêm y 7 màu. Khi thấy Diệp Phong, đối phương liền vươn tay ra. Vèo. Một luồng ánh sáng 7 màu truyền ra, vòng quanh ý thức của Diệp Phong, xoay tròn từ từ, tản ra khí tức sắc bén. Đây là một đạo căn nguyên của thiên kiếp, tàn niệm của thiên đạo cất lời, lấy đi đi, nếu ngươi làm tốt, sẽ nhận lại điều không tưởng. Đa tạ thiên đạo tiền bối, Diệp Phong chắp tay nói. Ngay sau đó, hắn giật mình, quay về thế giới hiện thực. Hắn cúi đầu, nhìn một đạo căn nguyên thiên kiếp ở trong lòng bàn tay. Mọi người đồng loạt ngước lên, nhìn căn nguyên thiên kiếp, cảm nhận được khí tức đáng sợ ở bên trong. Là căn nguyên thiên kiếp. Quả không hổ là thiên tuyển chi tử, nhận được vật ấy từ tàn niệm của thiên đạo. Nếu là những người khác, đừng nói lấy được, ngay cả việc thấy tàn niệm của thiên đạo cũng không thấy kìa. Mọi người cảm thán không thôi. Chết tiệt, lại để hắn lên mặt rồi. Trong đám người, Âm Như Dung nhìn căn nguyên thiên kiếp trong tay Diệp Phong với vẻ mặt không vui. Diệp Phong không dỗi hơi đâu mà tâng bốc với mọi người. Hắn tức thì duỗi ngón trỏ phải, dựa vào những gì phân tích được lúc trước, tiến hành khắc họa lên hư không. Ong. Chỉ là một văn tự rất đơn giản. Lôi. Nhưng văn tự này vừa xuất hiện đã đổi sang màu nhàn nhạt, hấp thụ một đạo căn nguyên thiên kiếp kia, tản ra khí tức thuộc về thiên kiếp, khiến người ta sởn da gà. Sắp bắt đầu rồi. Các vị đạo hữu, mau hộ pháp cho Diệp trưởng môn. Yên tâm, có bổn trưởng lão ở đây, dù chiến binh thiên tộc là chuẩn thánh cấp 4 tấn công ta cũng đá hắn đi được. Chuẩn thánh Dư Lạc nói một cách hùng hổ. Diệp Phong tiếp tục khắc họa trận đồ. Một phút sau, ba chữ, Lôi Đình Điện, xuất hiện, mỗi văn tự đều hấp thụ căn nguyên thiên kiếp, tản ra khí tức đáng sợ. Lôi Đình Điện. Đây là Diệp Phong sắp luyện chế linh bảo đỉnh cấp. Đây cũng không phải thánh binh, về phần linh bảo này tới cùng có phẩm giai nào, ngay cả chính Diệp Phong cũng không rõ ràng cho lắm. Hắn cảm thấy, làm sao cũng phải là 4 sao vượt qua linh bảo. Nếu không được mọi người hỗ trợ, cùng Tàn Niệm Thiên Đạo tặng cho một lượt bản nguyên thiên kiếp, hắn cũng không có lòng tin chế tạo loại chí bảo cấp bậc này. Sau khi khắc xong ba chữ này, Diệp Phong tiếp tục khắc họa. Hắn vẽ một phù văn như một hoa văn giữa không trung, sau đó, dẫn dắt một loại vật liệu luyện khí đang ở trạng thái nóng chảy đi qua, dung hợp với loại phù văn này. Xẹt xẹt. Trong khoảnh khắc đó, có sấm sét lấp lóe, dẫn tới đám người đều biến sắc. Không hổ là Lôi Đình Điện, coi như là vật phẩm thiên đạo khiếm khuyết, dù chỉ là một phù văn, cũng ẩn chứa năng lượng lôi đình rất mạnh. Một luyện khí sư lão luyện của Thần Đồ Sơn Mạch nói nhỏ. Diệp Phong tiếp tục khắc họa. Hắn cho bản thân ra chỉ một trận pháp tăng gấp 10 tốc độ thời gian, trong vòng một ngày, đã khắc họa ra hơn 4 vạn phù văn đặc thù. Hai ngày sau, 9 vạn phù văn đặc thù đã được hoàn thành, mỗi một phù văn đều đã dung nhập vào một loại vật liệu. Ngưng! Thời khắc mấu chốt đã tới. Diệp Phong vung tay lên, 9 vạn phù văn đặc thù được chế tạo bởi các loại vật liệu dần dần ghép lại với nhau, biến thành một tòa đại điện dài rộng 10 mét, cao 5 mét. Trên chính diện cửa đại điện, ba chữ Lôi Đình Điện nổi bật làm cho người khác chú ý. Khí thế của nó rất bàng bạc, đồ sộ. Hết chương 999. Chương 1000 bố cục của thiên tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong đại điện, có một cái ao hình hồ lô, rộng khoảng 5 mét, sâu 1 mét. Thành công. Đôi mắt mọi người đều sáng lên. Diệp Phong lại lắc đầu liên tục. Nói chỉ là hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Tiếp đó, chúng ta cần phải khắc những phù văn còn lại của trận đồ Lôi Đình Điện tại tường ngoài đại điện, cũng dung nhập vào trong nội bộ. Chuyện này, còn cần làm phiền các vị đạo hữu. Yên tâm, giao cho chúng ta. Chỉ là khắc họa trận văn, chúng ta sẽ làm tốt. Đám người cùng gật đầu. Mặc dù đã là trận đồ phiên bản đơn giản, thế nhưng, trận đồ của Lôi Đình Điện vẫn có 120 triệu trận văn. Diệp Phong khắc họa 90.000, chỉ là số trận văn này là trận văn chính cho mắt trận. Còn lại, vẫn có hơn 110 triệu đây. Chỉ dựa vào một mình Diệp Phong khắc họa, không phải mệt chết chính là tiêu hao hết lực lượng mà chết. Vù. Theo gần ngàn vị cường giả đỉnh cấp cùng lúc ra tay, trên không thiên đảo lại xuất hiện màn sáng óng ánh một lần nữa. Trong vòng vạn dặm, các tu hành giả tại thành Bạch Phù, thành Phong Hỏa, thành Tam Nguyên cùng ngẩng đầu lên, đều có thể thấy được bên trên hòn đảo tại đỉnh đầu ngưng thần tổ thụ liên tục có khí tức huyền ảo tản ra, làm cho người hướng tới. Diệp trưởng môn đang nghiên cứu loại thần thông nào đó sao? Có lẽ là vậy. Ây, ta nghe nói thiên kiếp bị ẩn đi, từ tháng trước tới nay tu vi của vô số tu hành giả linh hải cảnh đỉnh phong đều bị kẹt lại, căn bản là không có cách đột phá. Ta cũng nghe nói vậy. Xong đời. Cứ tiếp tục như vậy, đại lục thần châu chúng ta sẽ không còn có thần nguyên cảnh mới, mà thần nguyên cảnh trở lên, bởi vì không có thiên kiếp cũng không thể tiếp tục đột phá cảnh giới. Thiên tộc, đều do thiên tộc. Tất cả chuyện này đều là âm mưu của bọn họ. Các tu hành giả đều tức giận bất bình. Bọn họ nhìn về phương hướng Phiêu Miểu Tông, đều hy vọng Diệp Phong lại có thể tiếp tục xoay chuyển tình thế, giải quyết vấn đề của Đại Lục Thần Châu. Huyền Không Sơn. Bên trên tế đàn tại phía sau màn sáng cánh cửa xích nguyệt. Đã qua hơn một tháng. Những cường giả thiên tộc khi trước bị Diệp Phong dọa chạy lại đi trở về, từng người đều tụ tập bên trên tế đàn, thông qua màn sáng màu đỏ, lại thấy bên ngoài không có bất cứ ai cả. Kỳ quái, người đâu? Hay là sợ quá chạy trốn rồi? Không thể nào, cái tên Diệp Phong này rất cứng đầu, không có khả năng sợ hãi chúng ta đoán là hắn lại định mưu đồ gì đó. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Thượng tầng của tộc ta đang chủ trì kế hoạch thẩm thấu, càng ngày càng nhiều người chuyển sinh đã thành công tiến vào Đại Lục Thần Châu, gia nhập các thế lực lớn. Hiện tại, cơ sở ngầm của chúng ta đã trải rộng toàn bộ Đại Lục Thần Châu, kiểm soát Đại Lục Thần Châu ở trong tầm tay. Tới lúc đó, Thánh Tôn là có thể oai phong trở về. Đúng rồi, có phải là Thánh Tôn lại ngủ say lần nữa hay không? Có vẻ là vậy, Thánh Tôn đại nhân ra tay dung hợp Xích Nguyệt và Thái Dương, lại phong ấn đại điện Lôi Trì, tiêu hao quá nhiều tinh lực, cần ngủ say một khoảng thời gian. Không sao, kế hoạch thẩm thấu của chúng ta rất thành công, cho dù Thánh Tôn không thức tỉnh, cũng có thể quét ngang Thần Châu một cách dễ dàng. Kiệt kiệt kiệt. Đám người này phát ra tiếng cười biến thái. Xét thấy Diệp Phong có thể cách không nguyền rủa, những người này cũng không dám tiếp tục sử dụng tế đàn chế tạo cuồng chiến sĩ, mà là ẩn thân phía sau màn sáng, thông qua cánh cửa Xích Nguyệt mà quan sát tình huống bên trong cấm khu Thương Thanh. Thế nhưng mà, xung quanh nơi này là một hố sụt, hoang tàn vắng vẻ, không thể nhìn ra cái gì cả. Chấm chấm chấm. Chỉ trong chớp mắt, đã qua nửa tháng. Bên trong Phiêu Miểu Tông, Mạc Oanh bình tĩnh đi ra tụ linh tháp. Sau khi nàng hoàn thành một giai đoạn trong nhiệm vụ dẫn đầu thành viên Hắc La sát săn giết yêu ma Xích Nguyệt, nàng vẫn khổ tu ở lại nơi này, chuẩn bị khi hoàn thành đột phá thần nguyên cảnh, lại tiếp tục chém giết người chuyển sinh thiên tộc. Mạc Oanh sư muội, người cũng xuất quan. Hoắc Vân Kiệt đi ra hỏi. Thiên kiếp biến mất, Mạc Oanh nói ta đã đột phá bình cảnh, thế nhưng là, thiên kiếp vẫn không xuất hiện, xem ra, giống như lời đồn vậy, thiên kiếp đã hoàn toàn biến mất. Hoắc Vân Kiệt cũng thở dài, đúng vậy, thiên kiếp biến mất, ta cũng không cảm ứng được khí tức của thiên kiếp. Hắn ta cũng đột phá bình cảnh thần nguyên cảnh. Thế nhưng là, làm sao cũng không thể dẫn tới thiên kiếp. Lúc đầu, Hoắc Vân Kiệt còn cảm thấy là bản thân có vấn đề, thế nhưng là ngay sau đó, hắn ta biết được Cung Thanh Thu, Lý Tử Long đều bị kẹt tại linh hải cảnh đỉnh phong. Kết hợp với tin đồn bên ngoài, bọn họ biết, thiên kiếp thật sự biến mất, cho nên cũng rất lo lắng. Ta cũng bị kẹt tại bình cảnh. Cơ Tử Linh cũng đi ra tụ linh tháp. Không chỉ là nàng, đám người Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Giả Vũ Lam, Lương Uyển Nhu, Hàn Vĩnh Huy, Nhan Như Ngọc cũng đều kẹt tại bình cảnh. Bọn họ đều dựa vào nước thuốc tiềm lực tu luyện công pháp phụ trợ căn cốt tiềm năng lên tới tầng 3 viên mãn, căn cốt bản thân tăng lên một thậm chí là hai phẩm chất. Ví dụ như là Thạch Lỗi. Khi trước căn cốt của hắn ta là hạ phẩm, từ khi tu luyện căn cốt tiềm năng lên tới tầng 3 viên mãn, căn cốt nhảy vọt liên tục, cuối cùng lên tới thượng phẩm. Mặc dù không bằng cực phẩm, thế nhưng kết hợp với công pháp bản thân hỗ trợ, cũng không thua gì cực phẩm. Trong khoảng thời gian này, cơ bản bọn họ đều ở lại tụ linh tháp, tu luyện trong tu hành tháp, được trận pháp tăng gấp 10 thời gian hỗ trợ, tương đương với khổ tu một năm. Hơn nữa, là tu luyện một năm tại linh mạch loại cực lớn. Thả ra bên ngoài, tương đương với thiên kiêu của thế lực 3 sao bình thường khổ tu 10 năm, thậm chí là mấy chục năm. Cộng thêm tu vi gia thân do bảng tích phân đệ tử, tốc độ tiến cảnh của mỗi người đều tăng vọt. Hiện tại, đệ tử Phiêu Miểu Tông đã có hơn vạn. Mà số lượng đệ tử từ tụ nguyên cảnh trở lên đã được một nửa. Mà trên linh hải cảnh, tổng số cũng quá ngàn. Những đệ tử hạch tâm như Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi đã đột phá tới linh hải cảnh đỉnh phong, cũng có hơn 20 người. Chỉ tiếc, thiên kiếp bị che giấu, bọn họ không có cách đột phá, chỉ có thể xuất quan, chuẩn bị tiếp tục làm nhiệm vụ. Thế nhưng, đúng lúc này, dị tượng xuất hiện. Trên hòn đảo tại đỉnh đầu Ngưng Thần Tổ Thụ, lại có sấm sét khủng bố bùng nổ ra, có sấm sét hình cầu, có sấm sét hình dây, không ngừng lan khắp bốn phía. Ầm ầm. Bầu trời bị xé rách, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Sau khi sấm sét bùng nổ ra, tạo thành sóng xung kích đặc thù, phàm là tu hành giả đã mở thiên nhãn, đều có thể thấy được sự kiện thần dị đang diễn ra tại Phiêu Miểu Tông. Thiên đảo. Nhìn tòa cung điện khí thế bàng bạc, lại phóng lớn dài rộng tới 100 mét, cao 50 mét, Diệp Phong và những người khác đều cảm thấy run sợ. Đây là một vật phẩm đã vô hạn tiếp cận thánh binh. Hết chương 1000. Chương 1001 Đại lục Thần Châu bắt đầu phá cục. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Cuối cùng thành công. Lại là linh bảo siêu việt tứ tinh, mà lại, lôi đình điện ẩn chứa một lượt bản nguyên thiên kiếp, có thể điều động một bộ phận đạo văn bảo vệ bản thân. Coi như là thánh cảnh cũng khó mà phá hư nó. Ha ha ha, cuối cùng phá cục. Đám người Dư La chuẩn thánh nhìn chằm chằm lôi đình điện, tất cả mọi người đều ngửa mặt lên trời cười lớn, có loại cảm giác nở mày nở mặt. Huyền Không Sơn. Bóng hình được sương mù bao phủ đi vào đại điện Lôi Trì, phát hiện lực lượng thiên kiếp bên trong lại đang sôi trào, tựa như muốn xông phá phong ấn, rời khỏi Huyền Không Sơn. Hừ, chỉ là bản nguyên thiên kiếp. Cũng muốn xông phá phong ấn do Thánh Tôn bày ra, không tự lượng, hả? Người này còn chưa nói xong, đã im bặt đi. Gã kinh ngạc phát hiện, bản nguyên thiên kiếp bên trong lôi trì lại đang giảm bớt, không biết tới cùng tản đi nơi nào. Xảy ra chuyện gì? Vị cường giả bí ẩn này nắm chặt nắm đấm, vội vã kiểm tra lại, lại phát hiện phong ấn vẫn tốt không hư hỏng, lập tức cảm thấy nghi ngờ không thôi. Trên không Phiêu Miểu Tông, Lôi Đình Điện đột ngột xuất hiện. Nó không ngừng hấp thu nguyên khí thiên địa của Đại Lục Thần Châu, hóa thành bản nguyên thiên kiếp thể lỏng, chứa đựng ở trong lôi trì, một phần bản nguyên trong đó là tới từ lôi trì trên Huyền Không Sơn. Chỉ là, không ai biết được chuyện này. Bên bờ Linh Hồ, Mạc Oanh bỗng có cảm giác rợn cả tóc gáy, cúi đầu xuống, mới phát hiện bản thân mình bị một vài tia sấm sét cuốn lấy. Đây là dấu hiệu bị thiên kiếp để mắt tới. Thiên kiếp xuất hiện. Mạc Oanh vội vã bay lên không, đi tới trên không Phù Vân U Sâm, giang hai cánh tay ra, khí tức bản thân tản mát khắp nơi. Trên bầu trời, Lôi Đình Điện có cảm ứng, phát ra ánh sáng. Một khắc sau, trên không Mạc Oanh, lại có một tòa Lôi Đình Điện hư ảo xuất hiện, bên trong có chứa một tia bản nguyên thiên kiếp, điên cuồng hấp thu lực lượng thiên địa, làm cho khu vực này có rất nhiều kiếp vân xuất hiện. Ta phải độ kiếp. Mạc Oanh mừng như điên. Nàng bỗng quay đầu, có thể nhìn thấy trên không Ngưng Thần Tổ Thụ, bên dưới Lôi Đình Điện, có hơn ngàn bóng người tản ra khí tức cường giả khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa. Mà người đứng đầu, chính là Diệp Phong. Là trưởng môn chế tạo ra linh bảo này, để chúng ta có thể độ kiếp sao? Mạc Oanh đoán được điểm này. Bên bờ Linh Hồ, mấy người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, cùng Thanh Thu cũng cảm ứng được khí tức của thiên kiếp, đều riêng mình tản đi, tìm một khu vực trống trải, cũng phát hiện bên trên đỉnh đầu mình có một tòa Lôi Đình Điện hư ảo. Kiếp vân của bọn họ cũng dần dần xuất hiện. Thành công! Các đệ tử Phiêu Miểu Tông đã bắt đầu độ kiếp, tất cả tu hành giả cần độ kiếp trên toàn Đại Lục Thần Châu chắc hẳn cũng đã cảm ứng được sự tồn tại của Lôi Đình Điện. Đám người Dư La Chuẩn Thánh đều vui mừng quá đỗi. Trưởng môn, lôi kiếp của ta cũng tới rồi. Hồ Phi Phi nhìn bản thân mình, lại thấy có lượng lớn sấm sét quấn quanh trên người. Đây là thủ đoạn của Lôi Đình Điện. Tất cả những người thỏa mãn điều kiện độ kiếp, trên thân đều có sấm sét, mang ý nghĩa tùy lúc đều có thể độ kiếp. Đi đi, đi đột phá đi. Diệp Phong vỗ nhẹ bả vai Hồ Phi Phi, nụ cười trên môi càng sán lạn. Diệp Phong, cũng may mà có ngươi. Hiện tại bản công tử muốn về cấm khu Thương Thanh đột phá chuẩn thánh nhị chuyển, đợi ta đột phá cảnh giới, nhất định phải đánh với ngươi một trận. Vừa dứt lời, Tiếu Thương Thiên xé rách hư không, trở về Thương Thanh cổ thành. Trên thiên đài, hắn ta hít sâu một hơi, rồi dung nhập nguyên khí hệ kim cấp bậc thiên đế vào trong Cự Long Hoàng Kim. Ầm ầm, ánh sáng vạn trượng bắn ra. Cự Long Hoàng Kim bành trướng một vòng lớn, vảy rồng bên ngoài tựa như từng viên đá quý. Khí tức càng mênh mông hơn. Ầm ầm. Trên bầu trời, bóng hình Lôi Đình Điện hư ảo xuất hiện. Lực lượng thiên địa vô tận hội tụ như sóng chiều, bao phủ hư ảnh Lôi Đình Điện, hóa thành một vùng kiếp vân rộng khoảng mấy vạn dặm. Cảnh tượng này, làm cho toàn bộ cấm khu Thương Thanh đều bị kinh động. Lại có thiên kiếp. Không đúng, tại sao trên bầu trời lại có một tòa cung điện hùng vĩ cổ xưa, phía trên hình như có ba chữ Lôi Đình Điện. Bạch Cơ cùng người hộ đạo chuẩn thánh đều nhìn chằm chằm lên bầu trời, đầu tiên là vui mừng thay cho Tiếu Thương Thiên, tiếp đó, lại càng ngày càng nghi ngờ. Chấm chấm chấm. Trên một tòa núi hoang, một ông lão nào đó đứng trước đạo quán, cúi đầu xuống, quan sát sấm sét xuất hiện bên ngoài cơ thể, lại ngẩng đầu nhìn tới hư ảnh Lôi Đình Điện trên không, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lại có thiên kiếp rồi. Ban đầu ông lão sững sờ, tiếp đó mừng khấp khởi lao lên không, chuẩn bị độ kiếp. Trong một tông môn nào đó, hơn 10 vị tu hành giả bay lên trời, quan sát từng tòa Lôi Đình Điện hư ảo xuất hiện trên đỉnh đầu mình, vừa mừng vừa sợ. Một ngày này, toàn bộ Đại Lục Thần Châu, vô số tu hành giả bị kẹt tại bên cảnh cũng bắt đầu độ kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, sấm sét vang trời, vang vọng toàn bộ thế giới, thậm chí là người thế giới khác. Phía sau cánh cửa Xích Nguyệt, mấy trăm vị cường giả thiên tộc quan sát kiếp vân khổng lồ do Tiếu Thương Thiên đưa tới, đôi mắt đều trợn to lên. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đại điện lôi trì bên trong Huyền Không Sơn đã bị Thánh Tôn phong ấn, làm sao còn có thiên kiếp có thể xuất hiện? Nhanh, báo cáo chuyện này lên trên. Đám người tu hành thiên tộc đều luống cuống, cũng không hiểu ra sao, vội vã báo cáo tin tức này cho cấp trên. Trong một tông môn bốn sao nào đó, một tráng hán với khuôn mặt thật thà ở nơi không người, quan sát các sư huynh đệ đồng môn đang độ kiếp, sắc mặt tái xanh. Tại sao lại như vậy? Không phải bên trên đã nói đại điện lôi chỉ bị thánh tôn phong ấn, tu hành giả tại đại lục thần châu không cách nào độ kiếp nữa rồi sao? Thế nhưng vì sao, hiện tại lại có lôi kiếp? Người này thật không thể nào hiểu nổi. Xoẹt. Một luồng kiếm quang sáng chói từ trời giáng xuống, chém giết người, làm cho mi tâm của gã ta bắn ra một luồng hồn phách màu đỏ, lại bị một cái hồ lô màu đỏ hút vào bên trong. Thanh sam kiếm tổ đóng nắp lại, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn ta nhìn về phía Phiêu Miểu Tông. Mặc dù không biết tại sao lôi thiếp lại xuất hiện, thế nhưng luôn có cảm giác chuyện này có liên quan tới trưởng môn. Thôi, không cần quan tâm những chuyện như này, ta nhất định phải tiếp tục chém giết người chuyển sinh thiên tộc, để tránh bọn chúng mưu đồ kế hoạch càng lớn hơn. Chấm chấm chấm. Hết chương 1001. Chương 1002 vào lôi đình điện. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Toàn bộ đại lục thần châu đều chấn động. Có người vui vẻ, có người sầu. Người vui vẻ là những sinh linh bản thổ đại lục thần châu, rõ ràng bọn họ đã đột phá cảnh giới, lại không thể đưa tới thiên kiếp, vô cùng buồn bực, hiện tại lại có thể độ kiếp, đương nhiên là vui vẻ. Mà những người u sầu, chính là người chuyển sinh của thiên tộc. Cho tới ngày nay, thời gian tiến vào thời đại xích nguyệt đã có mấy tháng. Khắp các nơi trên đại lục thần châu, đều có người chuyển sinh thiên tộc tới từ hải vực, bọn họ lẫn vào phố lớn ngõ nhỏ, hoặc là các đại tông môn, gia tộc, vương triều, tùy thời hành động. Hiện tại, khi thấy thiên kiếp lại xuất hiện lần nữa, bọn họ rất buồn bực, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì. Phiêu Miểu Tông. Mạc Oanh đang độ kiếp. Một tay nàng cầm kiếm, liên tục chém tới, dùng lực lượng bản thân ngăn cản lôi kiếp, cũng cảm thấy uy lực của lôi kiếp còn mạnh hơn một chút so với trong truyền thuyết. Cũng không biết có phải là ảo giác của bản thân hay không. Mấy người Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Cung Thanh Thu cũng đang độ kiếp. Kỳ lạ, tại sao uy lực của lôi kiếp mạnh hơn không ít so với ghi chép trong cổ tịch, làm cho toàn thân ta đều cảm thấy đau đớn. Long Thiên Tình tiến vào hình thái chân long giai đoạn thứ hai, thế nhưng vẫn bị lôi kiếp đánh tới vảy rồng suýt nữa thì bung ra. Thiên Đảo. Dư La Chuẩn Thánh chắp hai tay sau lưng, đứng tại bên người Diệp Phong. Nhìn ra điều gì đó, nói lôi kiếp từ lôi đình điện lại càng mạnh mẽ hơn, sau khi tu hành giả đột phá, cơ sở sẽ càng vững chắc hơn, tiềm lực sẽ lớn hơn. Hoàn toàn chính xác, đây là một chuyện tốt. Luyện khí đại tông sư thần Đồ Sơn Mạch cũng gật đầu. Tất cả những chuyện này đều là công lao của Diệp trưởng môn Tê Ngưu Thiên Đế nói. Còn phải cảm ơn các vị đạo hữu, nếu không có các ngươi ra tay hỗ trợ, lôi đình điện sẽ không thể sinh ra trong thời gian ngắn như vậy. Diệp Phong cũng không kiêu ngạo đắc ý. Hiện tại đã có lôi đình điện, tuy nói tạm thời đại lục thần châu không có cách sinh ra thánh cảnh, thế nhưng cũng có thể cam đoan sinh ra chuẩn thánh tứ chuyển, xem như bắt đầu phá cục rồi. Dư La chuẩn thánh quan sát bốn phía tiếp đó, là thời điểm phản kích rồi, chuyên tâm vây giết người chuyển sinh thiên tộc. Đám người nghe vậy, thần sắc đều chấn động. Bọn họ biết, thời điểm đại lục thần châu phá cục, bắt đầu. Chấm. Lôi đình điện xây xong rồi, nhưng tại sao trên vách tường phía sau lôi chỉ lại xuất hiện một vài thứ kỳ lạ? Âm Như Dung chỉ bản thể của lôi đình điện. Bên trong đang tản phát hào quang. Chuyện gì thế? Mọi người ngẩn ra, toàn bộ đi vào bản thể lôi đình điện. Từ khi hoàn toàn thành hình, lôi đình điện biến thành một tòa cung điện khổng lồ rộng 100 thước, cao 50 thước, toàn bộ không gian khuyết trương, dung nạp trên ngàn người nơi này cũng không thành vấn đề. Trong điện, mọi người nhìn một vách tường phía trong nhất, có thể nhìn thấy bên trên xuất hiện một danh sách, viết phần lớn văn tự màu vàng. Nhìn thấy tên trên nhất, tất cả mọi người đều sững sờ. Bảng công đức. Mọi người đọc ra ba chữ này, đều rất kinh ngạc. Công đức vô lượng. Tất cả những chuyện có lợi cho thần châu đại lực, thật ra đều có thể có được công đức, chỉ là nhiều hoặc ít thôi. Ở thế giới phàm tục, cũng thường xuất hiện bảng công đức. Ví dụ như, lúc nào đó có người ra sức sửa cầu xây đường, bên cạnh thường cũng sẽ lập ra một văn bia, ghi lại tất cả tên người cống hiến ra sức. Mà đây, cũng xem như là bảng công đức. Tên của chúng ta đều ở trên. Ta cũng tìm thấy tên của ta rồi. Mọi người nhìn thấy những cái tên ít hơn bên dưới ba chữ, bảng công đức tìm được tên của mình. Diệp Phong cũng tìm được tên của mình. Nhưng mà, Trước tên của hắn có hai chữ Tiền Tố, Thiên Thần, dẫn đến sự chú ý của mọi người. Thiên Thần Diệp Phong. Ngự chủ nhìn hàng đầu tiên của chính văn, đọc nhỏ. Dưới Diệp Phong, là tên của ngự chủ, Tiếu Thương Thiên, Dư La Chuẩn Thánh, Hồ Phi Phi và ngàn vị tu hành giả tham gia xây dựng Lôi Đình Điện. Nhưng mà, tên của bọn họ đều không có Tiền Tố. Toàn trường chỉ có một người có Tiền Tố, là Diệp Phong. Diệp Phong sững sờ. Hắn đột nhiên nhớ đến Tàn Niệm Thiên Đạo từng nói, sẽ có lợi ích không nghĩ tới. Chẳng lẽ, đây chính là lợi ích? Xem, ở đây còn có chữ. Ngự chủ chỉ tên của mỗi người ở dưới nữa, nơi đó xuất hiện rất nhiều văn tự. Năm tai họa, gấp trăm lần trăng đỏ buông xuống. Thần Châu Đại Lục tiến vào thời đại trăng đỏ. Chư thánh không ở đây, loạn trong giặc ngoài. Có thánh tôn thiên tộc phong ấn Lôi Trì Đại Điện ở Lăng Không Sơn, với cản trở hàng tỷ tu hành giả của thần châu độ kiếp cảnh giới, đây là đại họa. Nhưng mà, có một đám sĩ tử có chí khí đứng lên. Trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, đại trưởng lão Dư La Chuẩn Thánh Vạn Hóa Thánh. Hộ pháp Phiêu Miểu Tông Hồ Phi Phi và tổng cộng 1.008 người cùng tạo diệu pháp thiên đạo hạng thứ, Lôi Đình Điện, hồi phục phong thánh tất cả thiên kiếp dưới đại kiếp, bổ sung một phần chỗ trống khổng lồ giới tu hành tầng thấp trong thần châu đại lục. Trong đó, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông Diệp Phong công cao cái thế, sắc phong làm thiên thần của Lôi Đình Điện, chấp trưởng lôi hình. Mọi người vừa nhìn thấy mới biết đây là giới thiệu bối cảnh xây dựng Lôi Đình Điện, và tất cả mọi người cần biểu dương. Trong đó, tên của Diệp Phong rất rõ thấy. Diệp trưởng môn thành thiên thần của Lôi Đình Điện, chấp trưởng lôi hình, vậy sau này nếu ta độ kiếp, có thể thủ hạ lưu tình không? Vị thiên đế đỉnh cấp nào đó lẩm bẩm. Mọi người nghe vậy, cũng tự hiểu, thật sự muốn hỏi Diệp Phong, mình có thể được đối đãi đặc biệt không? Ví dụ như, để lôi kiếp yếu một chút. Hết chương 1002. Chương 1003 tổn thương âm như dung. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong đám người, âm như dung nhìn thấy những hàng văn tự thông tin này, tức nghiến răng nghiến lợi, lại nhớ đến mình còn không thể qua đại kiếp phong thánh, trong lòng vừa tức vừa buồn bực, suýt chút thổ huyết. Đáng hận. Dựa vào cái gì mà Diệp Phong có thể trở thành thiên thần của Lôi Đình Điện? Bổn thánh chủ không cam tâm. Âm như dung nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên, nàng ý thức được gì đó không đúng. Đang yên đang lành, tại sao trên vách tường Lôi Đình Điện lại xuất hiện một cái bảng công đức, mặc dù tên của mình cũng trên bảng nhưng nàng luôn cảm thấy không đúng. Lẽ nào, đây là Diệp Phong thêm vào? Nghĩ đến đây, âm như dung đi đến bên dưới vách tường, nhìn danh sách này, nhíu mày, lẽ nào các ngươi không tò mò, tại sao nơi này lại xuất hiện bảng công đức sao? Nàng rất muốn nói đây là giả, là Diệp Phong giả tạo. Nhưng mà nói như vậy thì mình lại tỏ ra quá nhỏ nhen, chỉ có thể dùng cách huyền chuyển để nói ra. Đúng vậy. Tại sao lại xuất hiện bảng công đức? Đây là Tàn Niệm Thiên Đạo lập ra nhỉ? Mọi người của các đại thế lực bắt đầu thảo luận. Danh sách này thật hay giả còn phải nghiên cứu kỹ càng, nếu như danh sách này không phải người làm, mà là Tàn Niệm Thiên Đạo lập ra vậy thì nhất định sẽ có tồn tại đạo văn, thử là biết. Âm như dung âm dương quái khí nói. Nàng vươn tay, muốn vỗ lên bảng công đức. Vù. Bảng công đức đột nhiên kim quang lóe lên, có một bóng dáng to lớn hùng vĩ xuất hiện, chắp hai tay sau tay, toàn thân được lôi đình quấn lấy, chỉ trừng mắt, âm như dung chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau đớn. A. Nàng ta kinh ngạc, bay ngược lại. Mọi người cảnh giác đến yên tĩnh, lần lượt nhìn lòng bàn tay âm như dung, phát hiện ở đó xuất hiện lỗ kim nhỏ, có mấy sợi khí tức thời xa xưa hùng vĩ lưu lại. Đó là vết thương. Xem ra, người nào đó nghi ngờ độ thật giả của bảng công đức, lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bây giờ để lại vết thương, không hao mòn trăm ngàn năm, sợ là tu vi khó tăng. Dư La Chuẩn Thánh cười ha ha. Ông ta già lão luyện, nhìn ra được, âm như dung nghi ngờ bảng công đức này là do Diệp Phong làm ra. Lại không biết đây là chí bảo mà Tàn Niệm Thiên Đạo để lại. Nếu dám phá hoại Lôi Đình Điện, thì đại năng thánh cảnh cũng sẽ bị bảng công đức phản phệ, để lại vết thương. Trên bảng công đức, tên của âm như dung biến thành màu xám. Về phần những cái tên khác vẫn vàng chói như cũ. Âm như dung nhìn vết thương trong lòng bàn tay, có một kiểu đau nhức đến từ sâu trong linh hồn, suýt nữa không cử động được. Nàng quỳ xuống bảng công đức, khóc lóc cầu xin. Thiên đạo tiền bối, ta sai rồi, là ta nhất thời bị mở hai mắt, xin ngài tha thứ. Nhưng thiên đạo vẫn lạnh lùng. Sự mạo phạm của nàng định sẵn sẽ không được tha thứ. Những người xung quanh nhìn âm như dung, yên lặng không lên tiếng, bầu không khí hiện tại lập tức yên tĩnh hơi đáng sợ. Âm như dung nhìn thấy ánh mắt khác lạ của mọi người, cắn chặt răng, phất tay, thân thể được tầng tầng sương mù bao lấy, giống như trốn chạy rời khỏi lôi đình điện. Đợi nàng đi rồi, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người Diệp Phong. Diệp trưởng môn, à không, Diệp thiên thần, sau này lúc ta độ kiếp, có thể giảm cho ta được không? Tê Như Thiên Đế mong chờ. Giúp ta giảm uy lực thiên kiếp xuống 9 phần là được. Vị thiên đế nào đó thấp giọng nói, khiến mọi người suýt nữa cười sặc sụa. Nghe vậy, Diệp Phong rất bất lực. Hắn căn bản không biết làm sao nắm giữ thiên kiếp. Đột nhiên, trong lòng Diệp Phong có cảm giác, đi đến bên bảng công đức, nhìn danh sách do tàn niệm thiên đạo tạo ra, vươn tay, chậm rãi chạm vào tên của mình. Tiếng chấn động nhỏ vang lên, Diệp Phong hấp thu được không ít ký ức, cũng có một đạo căn nguyên thiên kiếp đặc biệt. Khoảnh khắc này, hắn phúc trí tâm linh. Ta hiểu rồi. Hắn lấy phong nguyên linh châu làm gương soi, phát hiện giữa chân mày mình có ấn ký của thời gian và không gian, còn nhiều thêm một ấn ký tia chớp, tản phát từng sợi khí tức hào hùng cổ xưa. Điều này đại biểu cho thân phận thiên thần của lôi đình điện. Diệp Phong có thể nắm chế lôi phạt rồi. Nhưng, hắn hiện tại còn là thiên thần thực tập, mặc dù có thể nắm giữ lôi phạt, nhưng không thể nắm giữ không kiêng nể gì. Chỉ có trở thành thiên thần chân chính, mới có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở rộng quyền hạn. Các vị đạo hữu, ta quả thực đã trở thành thiên thần của lôi đình điện, có thể nắm giữ lôi hình, nhưng không khoa trương như các vị nghĩ đâu. Ví dụ như ta hiện tại chỉ có thể tăng mạnh lôi kiếp, chứ không thể giảm yếu. Hơn nữa, lôi kiếp của hiện tại và hồi trước không giống. Trước thời đại trăng đỏ, uy lực của thiên kiếp và cảnh giới tương xứng, cảnh giới càng cao, lôi kiếp càng mạnh. Nhưng bây giờ, lôi kiếp mạnh yếu có liên quan đến thiên chất. Khi Diệp Phong mở miệng giới thiệu, mọi người mông lung. Diệp trưởng môn, ngài là thiên thần của lôi thần điện mà, cũng không thể điều chỉnh uy lực lôi kiếp sao? Tê Nhiêu Thiên Đế trừng mắt, rất kinh ngạc. Mọi người cũng nhìn Diệp Phong, đều rất tò mò. Diệp Phong bất đắc dĩ. Các vị đạo hữu quá xem trọng Diệp mỗ rồi, mặc dù ta là thiên thần, nhưng trước mắt chỉ có thể tăng độ mạnh của lôi hình. Hơn nữa, lôi hình bây giờ cường độ mới đầu là căn cứ theo thiên chất và chiến lực của tu hành giả để định đoạt. Thiên chất và chiến lực đều rất cao, thì thiên kiếp gặp phải dĩ nhiên sẽ càng mạnh hơn tu hành giả cùng cấp khác. Các vị chỉ cần chuẩn bị nhiều hơn, là có thể an nhiên vượt lôi kiếp, sẽ không xuất hiện hiện tượng bị đánh chết. Diệp Phong tiến hành giải thích. Còn một điểm, ta có thể điều chỉnh thời gian khoảng cách giữa mỗi đợt lôi kiếp, nhiều nhất có thể kéo dài gấp trăm lần. Hắn nghĩ tới đây, nhanh chóng tiến hành bổ sung. Cái này được. Mọi người vừa nghe, đều cười lên. Lúc độ kiếp, lôi kiếp hết đợt này tới đợt khác, nếu có thể để thời gian khoảng cách kéo dài gấp trăm lần. Vậy thì có thể nhân cơ hội khôi phục thương thế, xác suất độ kiếp thành công tăng cao trên diện rộng. Mọi người và Diệp Phong nói chuyện một hồi, rồi tự giải tán. Trước lôi đình điện, Diệp Phong lơ lửng đứng đó, nhìn những đám mây kiếp xung quanh, có thể nhìn thấy rất nhiều bóng dáng trẻ tuổi đang độ kiếp trong đó. Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi. Bọn họ đều đang gian khổ ngăn cản. Uy lực của lôi kiếp đợt sau mạnh hơn đợt trước, nhưng mà bọn họ đều là thiên kiêu chân chính, gánh vác cũng không có vấn đề. Hết chương 1003. Chương 1004 sự phẫn nộ của thiên tộc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong không hề lo lắng. Hắn quay đầu, nhìn lôi đình điện. Nó lặng lẽ đứng sừng sững trên thiên đảo, xung quanh có vô số lôi vân quấn lấy, che đậy tầm mắt. Người ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy một tòa đại điện hư ảo. Không thấy rõ bên trong rốt cuộc có gì. Ngưng thần tổ thụ, trông coi lôi đình điện, đừng để người nhàn rỗi đến đây. Diệp Phong giao phó. Vâng, ngưng thần tổ thụ nhanh chóng dâng lên hộ thuẫn. Sau khi quay về lôi đình điện, Diệp Phong nhìn lôi trì, có thể cảm nhận được thần châu đại lục vẫn còn lôi kiếp trong khu vực biển sâu vô tận. Ý niệm vừa động, hắn đã có thể ngưng tụ một đạo hư ảnh ở trong bất kỳ lôi kiếp hư ảo nào, lấy hình thái thiên thần xuất hiện, tiến hành nắm giữ lôi kiếp. Nếu cần cũng có thể chân thân giáng lâm. Có lôi đình điện, dưới tình huống đặc biệt, ta cũng có thể chớp mắt đến được bất kỳ nơi nào ở Thần Châu Đại Lục và Vô Tận Hải Vực. Diệp Phong nói. Sau khi làm rõ phương pháp sử dụng lôi đình điện, hắn khoanh chân ngồi trước lôi đình điện, tâm thần đắm chìm vào trong đó, cảm ứng lôi kiếp khắp nơi. Một tòa hoang sơn trên không. Đùng đoàng. Vạn trượng lôi quang bổ xuống, đánh một lão giả râu tóc bạc phơ rơi xuống đất, toàn thân cháy xém, suýt nữa thân vẫn đạo tiêu. Còn thiếu một đạo lôi kiếp cuối cùng. Nhưng mà, lão phu chuẩn bị hơn nửa đời người, chế tạo vô số linh khí độ kiếp, toàn bộ đều bị đánh hỏng, một đạo lôi kiếp cuối cùng ta nhất định không chống đỡ được. Hai tay lão giả nắm chặt bùn đất dưới đất, trong mắt lệ nóng quanh tròng, rất không cam tâm. Ông ta cũng muốn trở thành thần nguyên cảnh. Chỉ có như thế, mình mới có thể dẫn dắt tông môn phát triển, mới có thể có được thực lực chém giết càng nhiều yêu ma xích nguyệt. Nhưng mà, thiên kiếp quá mạnh. Lão tổ. Ngoài mười mấy dặm, mấy trăm tu hành giả đứng trên hoang sơn, nhìn lão tổ tông môn bị bổ xuống, ai nấy khóc không thành tiếng, cho rằng ông ta không trụ nổi. Nhưng, ngay lúc này, trong lôi đình điện hư ảo trên trời, một sinh vật hình người do vô số lôi đình hình thành chậm rãi đi ra. Hắn trông có vẻ lạnh lùng vô tình, cao cao tại thượng. Khi thân thể thiên thần của Diệp Phong xuất hiện, lôi kiếp xung quanh giống như quân thần thấy đế vương, có hiện tượng thần tượng. Đó là gì? Mọi người nhìn thân thể thiên thần, run rẩy. Ngay cả lôi kiếp còn sợ hãi, chẳng lẽ người này là thần chấp trưởng lôi đình? Bọn họ bắt đầu suy đoán. Xoẹt xoẹt. Vào lúc mọi người không còn hy vọng, thân thể thiên thần chậm rãi vung tay, tốc độ nổi lên của đợt lôi kiếp cuối cùng chậm lại, làm xong hết những cái này, thân thể thiên thần chậm rãi tản đi. Mới đầu, mọi người khó hiểu. Nhưng rất nhanh, vị lão giả độ kiếp này vui mừng, quá tốt rồi, tốc độ ngưng tụ của lôi kiếp giảm mạnh, ta chỉ cần nhân cơ hội này khôi phục trị thương, còn có cơ hội chiến tiếp. Chư vị, nhanh đưa dược trị thương cho lão tổ. Tu hành giả trong tông môn nghe thấy nhanh chóng đem hết dược liệu trị thương tồn kho của tông môn lấy ra, dùng tốc độ nhanh chóng đưa đến bên cạnh vị lão giả kia, cung cấp cho ông ta sử dụng. Hai canh giờ sau, một đợt lôi kiếp cuối cùng nổi lên hoàn tất. Lão giả cũng hồi phục thương thế được 9 phần dưới sự trợ giúp của dược lực khổng lồ, trong mắt lóe lên tinh thần. Trời không diệt ta. Ông ta xông lên. Dùng công lực cả đời thi triển hàng trăm hộ thuẫn, chống cự lôi kiếp, cuối cùng bị bổ toàn thân cháy xém rách nát, vẫn tiếp tục chống cự. Ha ha ha! Ta thành thần nguyên cảnh rồi. Lão giả vui sướng rơi lệ, những đệ tử khác trong tông môn cũng vui mừng, hoan hô tại chỗ. Lúc này, lão giả có cảm giác trong lòng, bay lên lôi đình điện hư ảo trên trời, theo cảm ứng trong lòng, khoanh chân ngồi trong lôi trì. Lập tức có sức mạnh thuần túy tuôn vào, giúp ông ta trị thương và củng cố tu vi. Thật kỳ diệu. Lão giả phấn chấn. Ông ta ngẩng đầu, lúc này mới chú ý đến bảng công đức trên vách tường, nhìn thấy tên trên chữ, cùng với những dòng giới thiệu dưới tên, hiểu rõ tất cả. Thì ra, thân ảnh ban nãy là thiên thần Diệp Phong. Là ngài ấy giảm tốc độ nổi lên của lôi kiếp, cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Ân tình này, ta nhất định phải báo đáp. Lão giả cảm động không thôi. Nơi ông ta ở xa xôi, không có truyền tống trận đại hình, cũng không có mở thiên nhãn, không biết nhiều tin tức ngoại giới, cũng không biết phiêu miểu tông trưởng môn Diệp Phong là ai. Nhưng sau hôm nay, ông ta sẽ ghi nhớ kỹ cái tên này, coi hắn là ân nhân cứu mạng của mình, ngày đêm cầu nguyện. Sau một khắc, lôi đình điện hư ảo biến mất rồi. Lão giả khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Và củng cố tu vi, trở thành một đại năng thần nguyên cảnh căn cơ ổn định, hàng thật giá thật. Rất nhanh. Tên của Diệp Phong, truyền ra lân cận. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở khắp nơi trên Thần Châu Đại Lục. Tất cả những người độ kiếp thành công tiến vào lôi đình điện hư ảo, lấy lôi chỉ củng cố tu vi và khôi phục thương thế, thuận tiện xem xong bảng công đức, nhớ kỹ tên của Diệp Phong. Nhất thời, giá trị uy tín, sức tín ngưỡng tăng mạnh. Nhất là sức tín ngưỡng, tăng nhanh với tốc độ điên cuồng, ngay cả Diệp Phong ngồi ở trong lôi đình điện đều kinh ngạc. Trong một ngày ngắn ngủi, sức tín ngưỡng tăng đến mức độ phá hư cảnh thất trọng rồi theo tốc độ này, sức tín ngưỡng rất nhanh sẽ đạt đến trình độ thiên đế. Diệp Phong vui mừng. Đối với hắn mà nói, lợi ích lớn nhất khi chấp trưởng lôi đình điện không phải chấp trưởng lôi phạt, mà là sự bùng nổ của sức tín ngưỡng. Đợi sức tín ngưỡng đến trình độ thiên đế, hắn có thể thôi diễn ra đường phong thánh thích hợp nhất cho mình. Huyền Không Sơn. Trong một cung điện khí thế hào hùng, một thân ảnh được bao phủ toàn thân trong sương mù giận vỗ tay vịn ghế, quát mắng, lôi kiếp ở Thần Châu Đại Lục lại xuất hiện rồi, các ngươi chắc chắn không? Khởi bẩm Vũ Thánh, chuyện này chính xác hoàn toàn. Theo người chuyển sinh báo cáo, sau khi có người độ kiếp thành công, tiến vào tòa chí bảo thiên đạo hạng thứ, lôi đình điện, nhìn thấy một bảng công đức. Cái này chính là văn tự trên danh sách. Cường giả thiên tộc nơm nớp lo sợ, nhanh chóng trình lê một phần bảng công đức. Vũ Thánh thiên tộc quét nhìn danh sách, giận không thể nhịn. Diệp Phong, ta nhớ cái tên này rồi, hôm nay, bổn thánh muốn ngươi chết. Vũ Thánh thiên tộc ánh mắt lạnh, phần bảng công đức sao chép đó lập tức hóa thành bột phấn. Ông ta nhanh chóng đứng dậy, đi về hướng xa. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đang thôi diễn ở lôi đình điện. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, hoảng sợ khó hiểu. Hết chương 1004. Chương 1005 ta tên Lưu Phong, đến đây bảo vệ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có người muốn giết ta. Diệp Phong thần sắc đại biến. Người đầu tiên hắn nghĩ đến chính là người của thiên tộc. Chuyện mình dắt tay mọi người chế tạo lôi đình điện căn bản không giấu được, ai bảo lôi đình điện công bố ở bên trong công đức bảng, còn tiến hành ghi chép. Tất cả người độ kiếp thành công, đều sẽ biết chuyện này. Mà trong thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Thiên tộc cao tầng biết chuyện này chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Diệp Phong thật không ngờ, đối phương phát hiện nhanh như vậy. Phía sau Xích Nguyệt Chi Môn. Một bóng dáng cả người bao phủ trong sương mù đi tới nơi này, khiến cho sắc mặt tất cả cường giả thiên tộc ngồi ở đây đại biến, nhao nhao quỳ trên tế đàn. Thuộc hạ gặp qua Vũ Thánh. Bọn họ đồng thanh nói, không dám có chút bất kính. Vị Vũ Thánh trước mắt này chính là đệ tử thứ 9 dưới trướng Thánh Tôn thiên tộc, tuy nói chỉ là nhập thánh cảnh, nhưng cũng là thánh nhân chân chính, tiện tay vung lên, liền có thể nghiền chết chuẩn thánh tứ chuyển. Bắt đầu dùng tế đàn, chế tạo cuồng chiến sĩ mạnh nhất, hôm nay, bổn thánh thể phải giết Phiêu Miểu Tông Diệp Phong. Vũ Thánh lạnh lùng nói. Vâng. Mấy trăm cường giả thiên tộc ngồi đây nhanh chóng lấy ra một loại bùn đất ngũ thải cường đại, dựa theo tướng mạo của Vũ Thánh mà nặn ra một tượng đất, thật cẩn thận đặt ở trung tâm tế đàn. Vũ Thánh đưa tay điểm vào mi tâm, kéo xuống một sợi phân hồn, rót vào trong tượng đất. Sau đó, hắn quay người rời đi. Tiêu hao phân hồn rất tổn hại thực lực, hắn phải nhanh chóng bế quan dưỡng thương, mau chóng khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mau ra tay. Lập tức có một cường giả thiên tộc cấp độ chuẩn thánh hạ lệnh, cũng dẫn đầu bấm niệm pháp quyết, rót một lượng lớn nguyên khí vào tế đàn, những người khác cũng đều nhanh chóng noi theo. Cùng lúc đó, tế đàn hấp thu lực lượng từ cả Huyền Không Sơn, rót vào trên người tượng đất của Vũ Thánh, khiến cho nó không ngừng bành trướng, biến thành một bóng dáng toàn thân bị sương mù nhàn nhạt bao phủ. Thành công! Mọi người vui mừng. Mở thông đạo ra, hóa thân Vũ Thánh nói. Vâng! Chuẩn thánh thiên tộc kia nhanh chóng mở bức màn màu đỏ trên Xích Nguyệt Chi Môn ra, phóng hóa thân Vũ Thánh rời đi. Các ngươi nói, hóa thân Vũ Thánh có thể xóa bỏ Diệp Phong hay không? Hẳn là có thể đi. Diệp Phong mạnh hơn nữa, hình như cũng chỉ là bộ dáng chuẩn thánh nhị chuyển, há có thể sánh vai với hóa thân Vũ Thánh. Đúng vậy. Hóa thân Vũ Thánh chính là chuẩn thánh tứ chuyển, tiếp cận rất gần thánh cảnh, giết một cái Diệp Phong còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Cường giả thiên tộc phóng ra một cuồng chiến sĩ, đi theo, muốn biết Diệp Phong có chết hay không. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong sau khi dự cảm bị uy hiếp, đứng ngồi không yên. Ngay cả ý thức nguy cơ tông môn cũng xuất hiện, nói rõ vô cùng nguy hiểm, ta phải tùy thời làm tốt chuẩn bị tiến vào hình thái thánh thần. Dưới loại tình huống này, chiến lực của ta có hạn mức cao nhất, nhưng phòng ngự không có hạn mức cao nhất, cho dù là thánh tôn thiên tộc cũng chưa chắc có thể làm ta bị thương. Diệp Phong vội vàng nắm lấy hình thái thánh thần trong tay. Hơi chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức tiến vào hình thái thánh thần, khiến cho phòng ngự bản thân không giới hạn. trên bầu trời gần đó. Đám người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Cung Thanh Thu tất cả đều chấm dứt độ kiếp, thuận lợi tiến vào thần nguyên cảnh. Bọn họ đứng bên linh hồ, nhìn lên thiên đảo. Đối với Diệp Phong, bọn họ vô cùng sùng bái. Sau khi độ kiếp, các đệ tử đều từng ngâm mình trong lôi trì, thấy được ghi chép trên bảng công đức, biết lôi kiếp của thần châu đại lục sở dĩ có thể hàng lâm lần nữa, phần lớn là nhờ công lao của Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc bảo vệ và mở ra con đường phía trước cho chúng ta không thể lãng phí cơ hội, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Ta muốn giết 10 người thiên tộc chuyển sinh. Vậy ta giết 100 người. Giết giết giết. Các đệ tử đã lợi dụng lôi trì củng cố tu vi, sau khi xuất quan, chiến ý tăng vọt, nhanh chóng tiến vào tụ linh tháp, lợi dụng tăng tốc thời gian gấp 10 lần để tu luyện thần thông. Trưởng môn, ta trở về rồi. Lôi đình điện. Một thân thể màu hồng phấn mềm mại nhào vào trong ngực, khiến cho Diệp Phong thiếu chút nữa liền tiến vào hình thái thánh thần. Phi Phi, thì ra là ngươi a, thấy rõ người tới, Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Không phải ta thì còn có thể là ai? Hồ Phi Phi đứng thẳng người, hai tay chống thắt lưng, chín cái đuôi phía sau chậm rãi lay động, đã thăng cấp lên linh bảo siêu việt 2 sao. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 30. Sao lại nhiều năng lượng như vậy? Diệp Phong mở bảng dữ liệu ra nhìn thấy số liệu này, rất là kinh ngạc, suy diễn một phen, mới biết được nguyên nhân. Hồ Phi Phi thôn vệ cuồng chiến sĩ thiên tộc cấp chuẩn thánh nhị chuyển, lúc ấy năng lượng đã tràn ra, trước tiên liền có 10. Hấp thu thiên kiếp, tăng 15. Cuối cùng, nàng còn ngâm mình trong lôi trì, hấp thụ thêm 5, cộng lại mới đạt được 30. Rất tốt, vẫn còn 70 để đến lần nâng cấp tiếp theo. Diệp Phong rất vui vẻ. Hắn hy vọng Hồ Phi Phi đi gõ xích nguyệt chi môn nhiều hơn, lợi dụng cái bắc này không ngừng tích năng lượng, cho đến khi đột phá linh bảo siêu việt 4 sao, trở thành thủ hộ thần chân chính của tiền kỳ. Xoẹt. Đúng lúc này, hư không xé rách. Ba bóng dáng tiến vào lôi đình điện. Diệp Phong kinh hãi, còn tưởng rằng nguy cơ hàng lâm, nhưng nhìn kỹ, mới phát hiện hai người trong đó phân biệt là ngự chủ và hóa thân Kiêu Dương cổ thánh. Về phần người thứ ba, lại là một lão giả. Diệp trưởng môn, vị này là Lưu Phong đại trưởng lão của Kiêu Dương thánh địa chúng ta, chuẩn thánh tứ chuyển. Hóa thân Kiêu Dương cổ thánh chỉ lão giả bên cạnh. Người này cao chừng 2 thước, râu tóc xám trắng, tùy ý xoa tung, hai vai rộng lớn, hai tay thon dài, 10 ngón tay xương khớp rõ ràng, lưng đeo một thanh thiết kiếm, khí tức trên người bình thường không có gì lạ. Người bình thường nhìn thấy hắn, sẽ chỉ coi như là lão giả cao lớn, mà không xem như cường giả. Nhưng sắc mặt Diệp Phong lại nghiêm nghị. Bởi vì, Lưu Phong đại trưởng lão là chuẩn thánh tứ chuyển. Thì ra là Lưu Phong đại trưởng lão, thất kính Diệp Phong chắp tay về phía Lưu Phong. Hết chương 1005. Chương 1006 nguy cơ đáng sợ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lưu Phong đại trưởng lão không nói gì, chỉ gật gật đầu với Diệp Phong, mái tóc dài màu xám trắng buông xuống lung tung. Lôi thôi lếch thếch, nhìn bộ dáng rất lôi thôi. Hóa thân Kiêu Dương cổ thánh nói. Diệp trưởng môn, bổn thánh đã nghe nói chuyện lôi đình điện, ngươi làm rất tốt, là công thần của cả thần châu đại lục. Nhưng đồng thời, ngươi cũng phải cẩn thận. Thiên tộc nhất định biết hành vi của ngươi, không chừng đã phái ra cường giả đỉnh cấp ám sát ngươi. Lưu Phong đại trưởng lão vốn là đại trưởng lão Kiêu Dương thánh địa của chúng ta, nhưng nghe nói sự tích của ngươi, chủ động đảm nhiệm làm hộ đạo giả của ngươi. Tuy rằng cổ thánh chúng ta cơ bản đều lưu lại thân ngoại hóa thân, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, ngày thường không thể ra tay. Về sau, Lưu Phong đại trưởng lão sẽ bảo vệ an nguy của ngươi. Cố gắng sống sót, bổn thánh cho rằng, bầu trời mới là độ cao tương lai của ngươi. Phân thân Kiêu Dương cổ thánh vỗ vỗ bả vai Diệp Phong, cho hắn một ánh mắt ngươi phải bảo trọng thân thiết, liền khoát tay áo, cùng ngự chủ xé rách hư không rời đi. Trong lôi đình điện chỉ còn lại có 3 người. Diệp Phong, Lưu Phong, Hồ Phi Phi. Lưu Phong gật gật đầu với Diệp Phong, vẫn chưa nói gì, tích chữ như vàng, hắn đi tới ngoài cửa lôi đình điện, khoanh chân trong hư không, hai tay đặt trên hai đầu gối, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Trưởng môn, tên này thật kỳ quái a, cũng không nói lời nào. Hồ Phi Phi dùng hỗn nguyên côn chỉ vào lưng Lưu Phong, tiến đến bên tai Diệp Phong thì thầm. Ngươi hạ thấp thanh âm có ích sao, hắn chính là chuẩn thánh tứ chuyển, có thể nghe thấy lời của ngươi. Diệp Phong liếc nàng một cái. A Hồ Phi Phi vội vàng che miệng. Trong hư không, Lưu Phong vẫn nhắm mắt dưỡng thần như trước, trên mặt không có chút biến hóa thần sắc nào, hắn để tóc dài râu dài, đều là xám trắng, bay múa không ngớt trong cuồng phong ở trên cao. Đúng thực là một người rất kỳ quái. Diệp Phong nhìn bóng lưng Lưu Phong, thầm nghĩ hệ thống, Lưu Phong có đáng tin cậy không? Vẫn chưa phát hiện Lưu Phong có sát ý với trưởng môn. Đinh xin chú ý, có một mối nguy hiểm hàng lâm. Hệ thống nói được một nửa, tốc độ nói đột nhiên tăng nhanh. Nghe vậy, trong lòng Diệp Phong run lên. Trong hư không, Lưu Phong bất động như núi bất động bỗng mở hai mắt không hề bận tâm, tay phải chậm rãi nâng lên, chập chỉ thành kiếm. Bang! Thiết kiếm sau lưng hơi rung động, dường như đang hưng phấn. Xoẹt! Hư không đột nhiên vỡ vụn. Một bóng dáng cả người bao phủ trong sương mù chậm rãi đi ra, trong sương mù, đôi mắt lạnh như băng thấu xương nhìn chằm chằm Diệp Phong, sát ý tăng vọt. Hư không xung quanh, đều thiếu chút nữa bị xé rách. Diệp Phong, bổn thánh muốn giết ngươi. Thanh âm vừa ra, trời đất chấn động. Chấm. Người tới là hóa thân vụ thánh. Hắn vừa mới xuất hiện, liền nhìn chằm chằm Diệp Phong, không nói hai lời, giơ tay lên, đánh ra một đạo trưởng ấn đáng sợ về phía Diệp Phong. Hư không vốn đã bị nghiền nát trong nháy mắt sụp đổ thành một khe nứt không gian, có giới lực nặng nề từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến, làm cho Diệp Phong cảm giác thân thể trở nên vô cùng nặng nề. Hắn cố gắng di chuyển, nhưng căn bản không làm được. Bang! Thiết kiếm sau lưng Lưu Phong tự động ra khỏi vỏ, cách không chạm kích, trưởng ấn của hóa thân vụ thánh vô thanh vô tức sụp đổ thành một mảnh sương mù. A! Lúc này hóa thân vụ thánh mới chú ý tới Lưu Phong, thoáng kinh ngạc. Thủ đoạn ẩn giấu khí tức không tời, chuẩn thánh tứ chuyển. Xem ra, ngươi là hộ đạo giả của Diệp Phong. Hóa thân vụ thánh đánh giá Lưu Phong. Với hắn mà nói, chuẩn thánh tứ chuyển bình thường căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì, tiện tay một kích liền có thể nghiền chết. Tuy nhiên, hiện tại cẩn thận quan sát Lưu Phong, hóa thân vụ thánh phát hiện vị lão giả tóc xám cao lớn này rất không đơn giản, trong chuẩn thánh tứ chuyển, coi như là sự tồn tại đỉnh cấp. Lưu Phong không nói gì. Hắn chậm rãi đứng lên, thân hình tựa như một ngọn núi cao, tay trái nắm tay buông xuống, tay phải cũng chập chỉ thành kiếm. Thiết kiếm sau lưng sớm đã ra khỏi vỏ, treo giữa không trung, mũi kiếm hướng lên trên, tùy thời có thể chém xuống. Tên Lưu Phong kiếm. Phẩm giai linh bảo siêu việt 4 sao. Lưu ý linh bảo bản mệnh của chuẩn thánh tứ chuyển Lưu Phong, lúc đầu là sắt thường, nhưng Lưu Phong ngày đêm lấy nguyên khí bản thân đổ vào, làm cho nó không ngừng lột xác, trở thành linh bảo siêu việt 4 sao cường đại, có thể chảm thương khung, bổ non sông. Diệp Phong sử dụng động sát chi nhãn nhìn về phía kiếm Lưu Phong, thu được thông tin liên quan đến nó. Cũng chỉ là sắt thường. Hắn đã bị sốc. Có thể biến sắt chế tạo bình thường thành linh bảo siêu việt 4 sao, Lưu Phong thật sự là một kỳ tài. Bang! Lưu Phong kiếm bỗng nhiên động. Xoẹt! Hư không lần thứ hai bị chém nứt, không đợi hóa thân vụ thánh phản ứng kịp, một đạo kiếm khí liền bổ nó bay ra ngoài. Khí tức sắc bén thật. Là kiếm ý bất khuất. Hóa thân vụ thánh nhìn vết thương thật lớn trong lồng ngực, thiên địa chi lực tràn đầy bắt đầu khởi động, xoa dịu thương thế, hoàn toàn khép lại. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Phong, vẻ mặt nghiêm túc. Từ khi Lưu Phong bay người lên, hóa thân vụ thánh cảm thấy áp lực cực lớn, phát hiện mình gặp phải đối thủ chân chính. Đúng là kiếm ý bất khuất. Trước lôi đình điện, Diệp Phong và Hồ Phi Phi sóng vai đứng thẳng, đánh giá Lưu Phong đưa lưng về phía mình. Có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quật cường bất khuất từ trên người hắn. Đây là kiếm ý bất khuất. Một trong những kiếm ý. Loại kiếm ý này giảng cứu bất khuất, có thể làm cho kiếm tu trở nên cứng cỏi bền bỉ, ngay cả đối mặt với địch nhân cường đại hơn nữa, cũng sẽ không khiếp nhược, mà là sẽ dùng hết toàn lực đánh một trận. Xoẹt. Lưu Phong giống như lửng mật, người tàn nhẫn không nói nhiều lắm. Hắn đột nhiên phất tay, Lưu Phong kiếm nhanh chóng bổ ngang. Kiếm ý bất khuất cuốn theo một trận phong bạo, nuốt chửng hóa thân vụ thánh, hung hăng ném bay lên. Sau một khắc, tất cả họ đều xuất hiện ở độ cao siêu cao cách mặt đất 10 vạn dặm. Hóa thân vụ thánh nhìn quanh bốn phía, xác định vị trí của mình, nhất thời cười lạnh nói với Lưu Phong. Trong kiếm pháp ẩn chứa thần thông Na Di, sáng tạo không tồi. Ngươi chuyển chúng ta đến đây để tránh trận chiến của chúng ta phá hủy mặt đất, phải không? Có vẻ như ngươi rất nhân từ. Lưu Phong vẫn không nói lời nào. Khí tức của hắn chấn động, Diệp Phong và Hồ Phi Phi lui về trăm dặm, rời khỏi trung tâm chiến trường. Xem ra, không chạm ngươi, là không cách nào xóa bỏ Diệp Phong. Hóa thân Vũ Thánh lạnh lùng nói. Muốn lướt qua một chuẩn thánh tứ chuyển đỉnh cấp để chém Diệp Phong, gần như là chuyện không có khả năng làm được. Trừ phi, bản thể đích thân đến. Nhưng, thánh tôn còn chưa thức tỉnh, không có thánh cảnh thiên tộc nào dám đưa chân thân rời khỏi Huyền Không Sơn. Nếu không, nhất định là một con đường chết. Hết chương 1006. Chương 1007 kiếm ý bất khuất, đại chiến không chung. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thiên đạo thần châu đại lục bị thánh tôn thiên tộc đánh bạo, không cách nào phát huy ra lực lượng chí thánh đỉnh phong. Nhưng, trên thần châu đại lục, vẫn có vô số tàn niệm thiên đạo, mặc dù chúng tạm thời không cách nào biến thành thiên đạo chân chính, nhưng nếu dốc một kích toàn lực, dẫn động đến hỏa thiêu chết thánh cảnh bình thường vẫn không có vấn đề gì. Bởi vậy, thánh cảnh thiên tộc không dám đưa chân thân xuất hiện. Trừ phi, thánh tôn hoàn toàn thức tỉnh. Đến lúc đó, chính là tận thế của thần châu đại lục. Trên bầu trời, Lưu Phong ngăn trở phân thân Vũ Thánh. Giết ngươi, lại giết Diệp Phong, cũng giống như vậy. Hóa thân Vũ Thánh hai tay bấm niệm pháp quyết, một mảnh sương mù khuếch tán ra, trong khoảnh khắc nuốt chửng khu vực trong phạm vi mấy vạn dặm. Nhìn từ mặt đất, trên cao xuất hiện một đoàn sương mù, vô cùng to lớn, nhìn không thấy chuyện bên trong, cho dù là lão tổ phá hư cảnh đã mở thiên nhãn, đều không quan sát được tình huống bên trong. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của Vũ Thánh. Mê vụ cấm khu. Người ở trong đó, đều sẽ bị sương mù vây khốn, trừ phi xóa bỏ người thi pháp, nếu không đều trốn không thoát. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Hóa thân Vũ Thánh rít gào một tiếng, sương mù xung quanh đột nhiên hóa thành vô số trường mâu đâm về phía Lưu Phong. Bang! Lưu Phong thân cùng kiếm hợp, hàng tỷ đạo kiếm khí chém ra, xua tan sương mù bốn phía, cũng làm trường mâu sương mù nát bấy. Hắn chập chỉ thành kiếm, xa xa chỉ một cái. Phốc phốc! Một đạo kiếm quang sắc bén xuyên thấu vào lồng ngực hóa thân Vũ Thánh, ngay cả phân hồn thánh cảnh bên trong cũng đều bị trọng thương. Thủ đoạn thật sắc bén. Sắc mặt hóa thân Vũ Thánh đại biến. Thấy hắn chưa chết, trong mắt Lưu Phong lộ ra kinh ngạc, tiếp theo, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Một kích vừa rồi nhìn như bình thường, trên thực tế, cũng là kỹ xảo tất sát hình thành sau khi hắn dùng kiếm ý bất khuất của bản thân đè ép. Dưới tình huống bình thường, cho dù chuẩn thánh tứ chuyển bị đánh trúng, cũng sẽ bị chấn đến thần hồn vỡ vụn, không chết cũng sẽ nửa tàn. Thế nhưng, hóa thân Vũ Thánh lại không có gì đáng ngại. Tình huống không ổn. Diệp Phong nhìn ra manh mối, sắc mặt ngưng trọng. Xem ra, Lưu Phong không phải là đối thủ. Tuy rằng mình có thể tiến vào hình thái thánh thần, phòng ngự vô địch, nhưng chiến lực còn chưa đạt tới cấp độ chuẩn thánh tứ chuyển, không có năng lực phòng ngự, năng lực chiến đấu không đủ, cũng chỉ là bị động bị đánh. Trước mắt, Lưu Phong không địch nổi, bọn họ đều có thể bị hóa thân Vũ Thánh chém giết. Đáng chết. Thậm chí ngay cả bổn thánh cũng bị thương, chuẩn thánh tứ chuyển ngươi rất lợi hại, nếu là cho ngươi vượt qua đại kiếp phong thánh, trở thành thánh cảnh, sợ là có thể nghiền ép bổn thánh. Nhưng mà, ngươi không thành được thánh đâu. Hóa thân Vũ Thánh nhe răng cười nói. Mặc dù Diệp Phong chế tạo lôi đình điện, thiên kiếp của thần châu đại lục lại khôi phục, nhưng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp thiên kiếp diệt thế cần thiết khi đột phá chuẩn thánh tứ chuyển. Về phần phong thánh đại kiếp nạn, chỉ có lôi trì đại điện treo không sơn mới có thể cung cấp, mà nơi đó đã bị phong ấn, ý nghĩa thần châu đại lục không người nào có thể thành thánh. Lưu Phong có kinh hãi tuyệt diễm đến đâu, về sau vẫn sẽ chết già. Nhưng mà, bổn thánh sẽ không cho ngươi cơ hội chết già, hôm nay to cho dù có phải vứt bỏ hóa thân này, cũng muốn chém chết ngươi. Hóa thân Vũ Thánh gầm thét một tiếng. Hắn lại đang thiêu đốt hóa thân này cùng phân hồn bên trong, khiến cho chiến lực cao hơn rất nhiều. Phanh! Hơn 10 cây trường mâu sương mù xuyên thấu hư không, uy lực tăng lên mấy phần, gần như làm phiến hư không bị xé thành bột mịn toàn bộ. Lưu Phong không ngừng vung kiếm chém. Một lượng lớn trường mâu sương mù bị bổ nát thành sương mù, nhưng vẫn có một cây trường mâu sương mù lướt qua vô số bình chướng, xuyên thấu lồng ngực Lưu Phong, đóng đinh hắn vào hư không. Phụt. Lưu Phong hộc máu, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn bất khuất như trước, khí thế chấn động, liền mang theo thân thể đau đớn giết tới. Xoẹt. Lưu Phong trong khoảnh khắc đã vung Lưu Phong kiếm lên mấy ngàn lần, chém ra một tấm lưới kiếm chặt chẽ, quấn lấy hóa thân vụ thánh. Ở phía xa, Diệp Phong và Hồ Phi Phi nhìn thấy một màn này, hô hấp chậm lại, đều hy vọng Lưu Phong có thể phá cục. Nếu không, cả ba đều nguy hiểm. Chấm. Xoẹt. Nhưng mà, sau khi hóa thân vụ thánh thiêu đốt bản thân, chiến lực trở nên quá mạnh, lại dễ dàng xé nát kiếm võng của Lưu Phong. Nhìn thấy một màn này, mí mắt Lưu Phong giật giật. Sắc mặt Diệp Phong và Hồ Phi Phi ở phía sau càng đại biến. Chết cho ta. Hóa thân vụ thánh vươn tay, kịch liệt đè nén lực lượng bản thân, tựa như một điểm sáng, phanh một tiếng, đánh xuyên qua lồng ngực bên trái Lưu Phong, thiếu chút nữa đánh trúng tim. Lưu Phong sắp bỏ mạng. Vẻ mặt Diệp Phong đại biến. Hắn rất muốn ra tay. Nhưng mà, mình không có phòng ngự, chiến lực không đủ, mà chiến lực của Lưu Phong tựa hồ cũng không đủ, phải làm sao bây giờ? Không được. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngay cả không địch lại, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn hộ đạo giả của mình chết thảm trước mặt. Đó không phải là phong cách của ta. Diệp Phong nắm chặt nắm tay, đột nhiên hít sâu một hơi. Quy nguyên nhất khí bản nguyên khởi động. Khí tức trên người liên tiếp tăng lên, đạt tới cấp độ tiếp cận rất gần chuẩn thánh tam chuyển. A. À, Hồ Phi Phi bên cạnh cũng nổi giận. Nàng giơ cao hỗn nguyên côn, khí tức từng bước leo lên, tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ hai, đồng thời ra tay cùng Diệp Phong. Thái Dương thần quyền. Lực phá vạn pháp. Hai người đồng thời bộc phát ra một kích đỉnh phong. Diệp Phong sau khi vào chuẩn thánh tam chuyển lại thi triển Thái Dương thần quyền tự nghĩ ra, chiến lực gần như tiếp cận chuẩn thánh tứ chuyển. Hồ Phi Phi trước mắt là linh bảo siêu việt 2 sao, sau khi tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ 2, sử dụng môn thần thông lực phá vạn pháp cường đại này, chiến lực bước vào cấp độ chuẩn thánh tam chuyển. Hai người hiệp lực, có thể chiến chuẩn thánh tứ chuyển. Hết chương 1007. Chương 1008 phòng ngự kinh khủng nhất. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phanh. Hóa thân vụ thánh đang muốn thi triển một kích tất sát, đánh nổ thức hải mi tâm của Lưu Phong, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong và Hồ Phi Phi bỗng nhiên bộc phát, phát huy ra thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn bất cẩn, liền bị đánh bay ra ngoài. Vị trí lồng ngực, lại xuất hiện một cái lỗ thủng thật lớn. Một kích thật mạnh. Hóa thân vụ thánh và Lưu Phong cũng không ngờ tới, Diệp Phong và Hồ Phi Phi sẽ liên thủ đánh một kích sẽ khủng bố như thế. Khá lắm. Thực lực của ngươi vậy mà tăng lên tới mức này, nếu tiếp tục cho ngươi phát triển, còn có thể được. Ngày sau, nhất định là đại địch của thiên tộc chúng ta. Hóa thân vụ thánh nghĩ đến cái gì, kinh hãi thất sắc. Nếu như thánh tôn không có liều mạng làm cho bản thân lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, đánh đổi cái giá thật lớn để phong ấn lôi trì đại điện, không cần bao nhiêu năm, Diệp Phong tuyệt đối có thể vượt qua đại kiếp phong thánh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.